Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, Thế Giới Thứ Nhất Tốc Độ Mạng. Converter Dung Kiều cầu phiếu phóc phú hào bảng hạng đối với Trương Dịch Phong mà nói không có quá trọng yếu ý nghĩa. Nếu như không phải là gian hàng cửa hàng quá lớn, đem rộng lượng vốn ném vào rất nhiều trước mắt không phải rất thành thục nghề. Lợi nhuận chu kỳ so với dài, cộng thêm gánh vác vương quốc quốc gia xây dựng. Nếu không, Trương Dịch Phong nắm giữ tài sản có thể hung hăng bạo nhà giàu nhất Bill Gates Hoa Cúc. Buông tạp chí xuống, Trương Dịch Phong cầm lên Brexit đưa tới văn kiện. Phần này văn kiện nội dung chủ yếu là Vương quốc Hỗ Liên Cáp Quang trải tình huống nói rõ. Vương quốc Bison Internet Cáp Quang lực lượng chủ yếu lưới từ năm ngoái bắt đầu xây dựng. Lúc ấy Trương Dịch Phong đem cái công trình này gọi là Internet xa lộ kế hoạch. Internet xa lộ kế hoạch do tập đoàn siêu năng cấp dưới siêu năng điện tín trải cáp quang lực. Lượng chủ yếu lưới, vì điện định vương quốc Internet tốc độ cao khởi điểm, Trương Dịch Phong hướng siêu năng điện tín đập hơn 20 trăm triệu kim nạp. Ở vương quốc quản hạt biên giới trải trăm triệu cáp quang lực lượng chủ yếu lưới. Lực lượng chủ yếu lưới bao trùm vương quốc biên giới tất cả tỉnh lỵ thành phố. Lớn khu trấn, trải qua một năm thời gian, trăm triệu cáp quang lực lượng chủ yếu lưới đã hoàn thành sơ kỳ mục tiêu. Brexit ở văn kiện bên trong muốn nói rõ chính là một điểm này. Lực lượng chủ yếu lưới xây dựng sau khi hoàn thành, gia đình người sử dụng đem được hưởng 100 megabit trên giây độ rộng giải tần. Tiên kỳ tiếp nhập chính phủ, trường học, sân bay, trạm xe, khách sạn, tiệm cơm các nơi, vì khích lệ người sử dụng tiếp thông tốc độ cao Internet. Tập đoàn siêu năng sẽ cùng Vương quốc điện tín đối với người sử dụng thực hành giá ưu đãi cách. Chính phủ phương diện cũng có tương ứng phụ cấp. Cho đến bây giờ, thành phố La E, Vương Thành, Eastern Highland, Goroka, Madang thành phố vừa đã toàn diện bao trùm 100 megabit trên dây cáp quang lực lượng chủ yếu lưới. Vương cung cầu vồng là sớm nhất thể nghiệm tốc độ cao Internet địa phương. Vương cung tốc độ mạng có thể đạt tới 20 megabit trên giây. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác một bộ 1 giờ điện ảnh. Người chỉ cần 1 phút thời gian là có thể kế tiếp xong. Mở ra trang mạng cơ hồ là ở chớp mắt ở giữa nhảy truyền. Cái loại đó tốc độ vượt quá ngươi tưởng tượng. 20 megabit trên giây tốc độ mạng ở năm 2004 tuyệt đối là rung động lòng người. Cho dù là thế giới một số chính trị kinh tế cường quốc nước Mỹ cũng không theo kịp. Đệ nhất thế giới tốc độ mạng xứng đáng không thẹn. Ở Trương Dịch Phong xem ra, tương lai ở tốc độ mạng phương diện có thể cùng Vương quốc Bison chống lại chỉ có Hàn Quốc. Bởi vì quốc gia này nhỏ, dân số có hạn, chính phủ ủng hộ lực độ có thể cùng Vương quốc Bison sánh bằng. Rộng lượng vốn đập vào, không cần 10 năm tuyệt đối có thể đạt tới vương quốc hiện hữu trình độ. Nhưng cái gọi là dẫn trước một bước, liền từng bước dẫn đầu. Cùng Hàn Quốc đuổi kịp vương quốc Bison lúc này vương quốc Bison đã sớm đem Hàn Quốc xa xa vung. Ở sau lưng, tốc độ mạng tăng lên. Phát hiện sớm nhất đầu mối không phải vương quốc quốc dân, mà là tới từ thế giới các nơi du khách. Bởi vì vương quốc quốc dân rất ít lên net. Không đúng. Hẳn là cơ vốn không lên net. Trước kia Bison trừ chính phủ cơ quan, lớn công ty xí nghiệp trang bị số ít máy vi tính bên ngoài. Những địa phương khác người liền máy vi tính là cái gì cũng không biết. Vương quốc Bison thành lập sau đó, Trương Dịch Phong lực mạnh đẩy tới làm việc tự động hóa. Cho mỗi cấp chính phủ ngành, trường học, bệnh viện, trạm xe, sân bay cũng trang bị máy vi tính. Không biết dùng máy vi tính người có thể miễn phí tham gia huấn luyện. Cho đến có thể dùng máy vi tính thuần thục làm việc mới ngưng. Vương Thành phi trường quốc tế thành tựu Vương quốc Bison cùng liên lạc với bên ngoài cửa sổ. Mỗi ngày đều có thế giới các nơi du khách thừa cơ đến Vương quốc Bison du lịch. Miễn phí Wi-Fi Internet để cho những thứ này các du khách mừng rỡ không thôi. Có vài người thậm chí không muốn rời đi sân bay. Làm ngươi thể nghiệm qua tốc độ cao Internet sau đó, rất khó đang tiếp thụ ốc sên vậy Internet tốc độ. cảm thụ qua vương quốc bay xin tốc độ mạng sau đó. Những cái kia du khách ở Internet du ký ở trên trắng trợn đề cử. Đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý. Đồng thời cũng hấp dẫn rộng lượng Liệp Kỳ mà đến du khách. Gián tiếp chạm vào vương quốc bay xin khách du lịch phát triển. Giang Thanh Yến mỗi ngày ôm notebook chơi trò chơi. Chính là bị vương quốc bay xin tốc độ mạng mị lực hấp dẫn. Trừ nàng trở ra, còn có một cái người ngày ngày đi vương cung chạy. Đó chính là Saudi Arabia vương tử Onwewit. Onwewit trước đoạn thời gian hồi Saudi Arabia đi. Mấy ngày nay lại tới vương quốc bay xin lúc này đã hoàn toàn bị vương quốc bay xin tốc độ mạng chinh phục. Nhất là làm hắn biết vương cung cầu vồng tốc độ mạng so những địa phương khác nhanh hơn. Cũng không có việc gì liền hướng vương cung chạy. Nằm đang bơi lội ao dù che nắng hạ. Mang điện thoại mộng huyễn xem phim. Chơi game. Ngẩn ngơ chính là cả ngày. Sau đó Phác Ngân cũng gia nhập Onwewit trận doanh. Trở thành vương cung một đạo không bình thường phong cảnh tuyến. Hey, thân ái quốc vương bệ hạ. Có hứng thú gia nhập chúng ta hàng ngũ sao? Onwewit đeo kính mát. Ăn mặc quần bơi. Nằm ở trên ghế nằm hướng về phía đi ngang qua Trương Dịch Phong vẫy tay. So sánh Onwewit tùy ý. Phác Ngân cũng có chút cẩn trọng. Từ ghế nằm đứng lên. Hướng Trương Dịch Phong hơi cúi người tỏ vẻ tôn kính. Nghe được Onwewit thanh âm. Trương Dịch Phong cười đi tới. Vỗ một cái Phác Ngân bả vai. Ngồi ở khác trên một cái ghế nằm. Onwewit, ta vương cung cũng sắp thành ngươi hành cung. Ngươi ngày ngày đi ta nơi này chạy. Sẽ không sợ người khác hiểu lầm sao? Trương Dịch Phong hỏi. Bọn họ muốn hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Đừng quấy rầy ta chơi trò chơi là được. Thân ái quốc vương bệ hạ. Ta không thể không nói công ty các ngươi chế tạo trò chơi thật là không tệ. Ta rất thích. Dĩ nhiên ta càng thích vương quốc bay xin tốc độ mạng. Trời ạ, người biết không? Ta mới vừa download một bộ phim lại chỉ dùng 40 giây. Thật là không tưởng tượng nổi. Ta dám cam đoan. Nước Mỹ cũng không có nhanh như vậy tốc độ mạng. Onwewit kích động nói. Vương quốc bay xin tốc độ mạng là đệ nhất thế giới. Trương Dịch Phong ngạo nghễ nói. Đúng vậy. Đối với một điểm này ta không cách nào cãi lại. Onwewit gật đầu một cái. Rồi sau đó lại trở nên rối rắm. Đáng chết. Ở vương quốc bay xin ngây ngô lâu. Trở lại Saudi Arabia ta cũng cảm giác trở lại nguyên thủy thời đại. Thân ái vương quốc bệ hạ. Người nói ta nên làm cái gì? Có phải hay không cũng hướng quốc gia các ngươi vậy? Cải thiện Saudi Arabia Internet hoàn cảnh. Hề hề. Vương tử điện hạ bị dự vì Trung Đông Warren Buffett. Thế giới nổi tiếng thiên tài buôn bán. Cái vấn đề này nhất định là không làm khó được ngươi. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Onwewit vui vẻ cười to. Chuyên tâm dồn trí gợi lên trò chơi. Mà Phác Ngân chính là đang xem TV. Trương Dịch Phong liếc mắt một cái. Phát hiện hắn lại đang xem Keep Running phát lại tiết mục. Cái này tiết mục rất tốt xem. Chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt. Phác Ngân mặt lộ vẻ ngượng ngùng nói. Mỗi lần thấy Phác Ngân tờ này thanh sáp mặt, Trương Dịch Phong đều có loại cảm giác hoang đường. Cảm giác trước mặt ngồi không phải Triều Tiên đại sứ, mà là một người mới vừa từ trường học tốt nghiệp sinh viên. Thật không biết Kim Nhị Mập muốn làm cái gì, lại đem bảo bối của hắn con trai đưa đến bay xin tới. Khẽ lắc đầu, Trương Dịch Phong chào hỏi rời đi câu lạc bộ bơi lội. Trăm triệu cấp quang lực lượng chủ yếu lưới xây dựng hoàn thành. Tiếp theo liền cần quốc dân tới vật giá cao tốc Internet. Trương Dịch Phong mưu đồ đã lâu, máy vi tính mộng huyễn cũng là thời điểm thả ra linh lợi. Máy vi tính mộng huyễn cùng điện thoại mộng huyễn vậy. Đều là thuộc về vượt qua thế giới hiện thật hơn 10 năm khoa học kỹ thuật sản phẩm. So với thế giới hiện thật thành phố tràng thượng máy vi tính sản phẩm. Máy vi tính mộng huyễn chính là trong máy vi tính vương giả. Sao Dung Kiều? Hai cha con kia thì biết rồi nghe sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y. Nhé http.